Hoa phượng nở giữa mùa tháng năm, đây tuổi xanh dâng kính mẹ lành. Màu hoa đỏ như máu con tim, chan ước mơ tuổi hồng đẹp xinh. Mẹ ơi đói thương nhân về, cho yên lòng thăm mát tình quê. Ôi bao ngày những ước mơ, con dâng lên mẹ bao tri ân. Tháng năm dần qua, xin thương ban hồng ân bao la với bao ngày còn xa. Hoa vàng nở giữa mùa thánh ân, hương phục sinh tỏa khắp gian trần. Màu hoa đẹp như ánh sao mai, dẫn bước ai xa mù trong gai. Mẹ ơi đói thương nhân về, cho yên lòng thăm mát tình quê. Ôi bao ngày những ước mơ, con dâng lên mẹ bao tri ân. Tháng năm dần qua, xin thương ban hồng ân bao la với bao ngày còn xa. Hoa huệ xinh thắm màu nữ trinh, hương tỏa bay thơm ngát thiên đình. Màu tinh tuyền như suối trinh nguyên, ngọt mát thơm nơi đền Gia Liêm. Mẹ ơi đói thương nhân về, cho yên lòng thăm mát tình quê. Ôi bao ngày những ước mơ, con dâng lên mẹ bao tri ân. Tháng năm dần qua, xin thương ban hồng ân bao la với bao ngày còn xa. Đây là hoa thắm màu ước mơ, như tuổi xanh thao thức mong chờ. Màu áo mẹ tươi thắm tương lai, dẫn bước ai trên đường ngày mai. Mẹ ơi đói thương nhân về, cho yên lòng thăm mát tình quê. Ôi bao ngày những ước mơ, con dâng lên mẹ bao tri ân. Tháng năm dần qua, xin thương ban hồng ân bao la với bao ngày còn xa. Đây là hoa tím màu vấn vương, trong tình yêu ôi lắm đón trường. Màu hoa dệt năm tháng phôi pha, cùng với bao u sầu ngày qua. Mẹ ơi đói thương nhân về, cho yên lòng thăm mát tình quê. Ôi bao ngày những ước mơ, con dâng lên mẹ bao tri ân. Tháng năm dần qua, xin xin thương ban hồng ân bao la với bao ngày còn xa. Đây là những tấm lòng hiếu chung trong tình yêu tha thiết vô cùng. Nguyện xin mẹ dâng Chúa ba ngôi cung lễ xưa trên đồi Càn Khê. Mẹ ơi đói thương nhân về cho yên lòng thấm mát tình quê. Ôi bao ngày những ước mơ. Con dâng lên mẹ bao tri ân, tháng năm dần qua, xin thương ban hồng ân bao la với bao ngày còn xa. Với bao ngày còn xa.